Chương 651, chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đạo Lữ A Hành Lâm Nhuế cho tới bây giờ không có đem hai người liên hệ với nhau qua, bây giờ đột nhiên liên hiệp tới rồi cùng nhau. Lâm Nhuế phát hiện, mình đấy lòng lại là hoảng. Thất bảo đang tại bên trong không gian, có thể nhìn thấy chủ nhân Lâm Nhuế hốt hoảng cùng mở mịt. Hán tiểu đại nhân tựa như thở dài một cái. Ai nha, A Hành A, ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, chỉ có thể đến giúp ngươi tới đây. Tiếp theo, liền muốn xem chính ngươi không chịu thua kém không chịu thua kém rồi nga. Sau đó phát sinh một chuyện chứng minh A Hành, cũng chính là Vân Trạch còn thật không chịu thua kém. Dĩ nhiên, tạm thời bởi vì tâm tình duyên cớ, Lâm Nhuế lại không liên lạc Vân Trạch rồi, nàng cần thuộc lòng 10.000 lần thanh tâm nguyền rủa mới có thể. Tốt trở về Cẩm Thành sau, lập tức muốn đi học, Lâm Nhuế sẽ để cho chính mình lần nữa trở lại tu luyện cùng cả đề trong cuộc sống. Bất quá, một chuyện nhưng bày ở Lâm Nhuế trước mắt. Lớp 11 chia lớp rồi. Lâm Nhuế vào lớp 11 lớp 1 ban thực nghiệm, cũng chính là giáo sư văn trường cao lĩnh lớp học. Loan Dĩnh cũng vào lớp này cấp, cùng Lâm Nhuế tiếp tục làm bạn học. Nhưng mà 10 ban liền bọn họ hai cái người đang tại lớp 11 lớp 1, như nở dê người khác cờ, tỉ như Triệu Kỳ là bởi vì ban tự nhiên tốt, vào lớp 2. Như nở dê người khác cờ, đều là giải rắc phân ở những thứ khác trong lớp. Lệ Đào mặc dù đang tại một năm nay, thành tích tiến bộ rất lớn, có thể nhưng vẫn là không có biện pháp tiến vào lớp 1, cho nên, hắn đang tại quấn quýt hồi lâu sau, hay là chọn ban tự nhiên. Hắn đang tại lớp 4, vừa vặn chủ nhiệm lớp, hay là Lý Anh Chi. Bởi vì hắn chính là chọn ban xã hội, cũng không cách nào cùng Lâm Nhuế làm bạn học. Mà Lệ Đào vốn là không thích học ban xã hội, am hiểu hơn ban tự nhiên một ít. Có thể chia lớp sau, Lệ Đào cả người hết sức trầm lắng, đang tại tiểu trường đã lâu sau, hắn trạng thái đều không tốt. Cũng nghe không lọt giờ học, lên lớp liền nằm ở trên bàn ngủ. Lý Anh Chi rốt cuộc đang tại một ngày nào đó, đem Lệ Đào đặc biệt kêu vào phòng làm việc, nghiêm túc hỏi, Lệ Đào, ngươi trạng thái có chút không đúng, là gặp phải cái gì khó xử rồi sao? Trải qua một năm nhiều sống chung, Lệ Đào cũng đối Lý Anh Chi vị lao sư này ấn tượng rất tốt. Cho nên hắn đệ tính khi nói, Lý lao sư, ta không việc gì. Ngươi đang tại mỗi tiết trong lớp đều ngủ, bất kỳ bài thi đều không làm. Như vậy cũng là không có chuyện gì sao? Lý Anh Chi thật ra thì đoán được một ít, nhưng mà cảm giác, có một ít chuyện, nói thẳng phá mà nói, đứa bé khả năng không tiếp thụ nổi. Nàng hết sức có kiên nhẫn nói, các ngươi cao trung còn dư lại 2 năm, mà phải biết, các ngươi cả đời rất dài, 2 năm này thoáng qua rồi biến mất. Sau này, còn có 4 năm đại học, rồi sau đó chờ sau khi tốt nghiệp đại học, vào xã hội, chờ một chút. Hết sức dài đằng đằng A Lệ Đào nhìn mình mũi dày mà. Đúng vậy, dài đằng đẵng. Sau đó cũng càng dài càng xa hắn ương ương lầm bầm lầu bầu. Lý Anh Chi thở dài một cái. Nói một phen sau, Lệ Đào vẫn là như cũ, nàng cũng không có cách nào. Nhưng là, mặc dù nhường Lệ Đào trở về phòng học rồi, nhưng mà Lý Anh Chi nhưng không nghĩ liền như vậy buông tha Lệ Đào. Dẫu sao đứa nhỏ này là nàng trơ mắt nhìn. Từng điểm tiến bộ lên á, đứa nhỏ này thông minh, nộ tính cũng cao. Nếu như một mực giữ vững lớp 10 kia cổ kính đầu, đến lúc đó lúc thi vào trường cao đẳng, thi đậu một quyển đại học, hết sức ung dung á, cho nên đang cùng Lệ Đào trò chuyện không có kết quả sau. Lý Anh Chi lại đem điện thoại gọi cho Lệ mẹ. Vốn là bởi vì nhi tử lớp 10 cố gắng, Lệ mẹ thập phần vui vẻ, kết quả khi nhận được rồi Lý Anh Chi điện thoại sau, nhất thời nhíu chặt chân mày. Nàng hết sức cảm ơn Lý Anh Chi, đa tạ ngươi à, Lý lao sư, tiểu đào chuyện này, ta sẽ mau sớm cũng nghĩ một cái biện pháp.